Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, phần 309. Nhưng như là Võ Xuyên căn cứ như vậy, cầm từ người khác chỗ trộm cường tới đồ vật, công nhiên làm giàu, này không biết xấu hổ trình độ, cũng là thiên hạ đệ nhất. A Miểu đáy mắt có chút trào phúng. Nhưng là vẫn chưa biểu hiện thật sự rõ ràng, mà là đối cùng Võ Nhớ cáo từ. Lãnh Kim Môn căn cứ chính khách nhóm quay lại. Ở trên đường trở về, A Miểu ngồi ở đặc chế xe thiết giáp, cũng tọa trấn ở Kim Môn trong căn cứ Trần Triều Hỷ thông vệ tinh điện thoại. Phỏng chừng không thông qua vũ lực thủ đoạn, kia viên nguyên thủy tinh hạch Kim Môn căn cứ là không chiếm được. Trần Triều Hỷ ở điện thoại kia đầu, lược trầm tư một lát, đối A Miểu nói, như vậy, nếu Võ Nhớ không tính toán đem nguyên thủy tinh hạch giao cho ngươi tới nghiên cứu, vậy ngươi liền trở về đi không? Ta có loại cảm giác, này hẳn là không phải thật sự nguyên thủy tinh hạch, lay động mà sóc nảy trong xe. A Miểu cẩn thận cùng Trần Triều Hỷ giải thích nói. Ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bình Yên kia viên nguyên thủy tinh hạch, tới tay quá thuận lợi, mà Bách Hoa Thành, hành quân lặng lẽ đến quá nhanh. 1094 chương Bách Hoa Thành chuẩn bị Nam Công, nếu là việc này đặt ở Kim Môn căn cứ, chính mình ích lợi bị tổn thương như thế nghiêm trọng. Kim Môn căn cứ không phải người thiên lý truy sát không chết không ngừng mới là lạ. Chính là chuyện tới hiện giờ, Bách Hoa Thành chỉ là khiển trách kháng nghị, nghiêm trọng khiển trách nghiêm trọng kháng nghị gì đó. Lúc sau cũng chỉ thấy biến dị rừng rậm co lại, vẫn chưa nhìn thấy Bách Hoa căn cứ còn lại trả thù hành động. Chuyện này nói như thế nào? Logic thượng đều nói không thông. Có một việc, ta muốn cùng ngươi nói, vệ tinh điện thoại kia đầu. Trần Triều Hỷ thanh âm có chút nghiêm túc. Chúng ta tra được Bắc Sơn căn cứ mấy cái dân chạy nạn. Lúc trước cũng là ở Bắc Sơn căn cứ chính phủ làm việc. Bọn họ nói, Bình Yên nữ nhi chính miệng theo như lời. Bình Yên biến dị rừng rậm tuy rằng ở đông tây phương co lại. Nhưng là lại ở hướng nam sinh trưởng. Chúng ta sáng nay chứng thực cái cách nói này, nghe thấy cái này tin tức. Xe thiết giáp A Miểu biểu tình dùng mình, hỏi, Bình Yên nguyên thủy tinh hạch, quả nhiên không ném sao? Ném không ném, cái này không hảo xác định. Nhưng là Bách Hoa Thành chuẩn bị Nam Công, cái này ý đồ đã thực rõ ràng, bọn họ tính toán từ bỏ phương Bắc. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía Nam. Đúng vậy, A Miểu, nếu ngươi đã biết nhiều như vậy, vậy vất vả ngươi hướng Bách Hoa Thành đi một chuyến. Kim Môn căn cứ là thời điểm cùng Bách Hoa Thành bắt tay. Từ trước kia đến bây giờ, kỳ thật Kim Môn căn cứ chủ chiến trang đều không ở lục đục với nhau thượng. Trên thực tế, bọn họ cũng vẫn chưa ở lục đục với nhau bên trong. Lãng phí quá nhiều tinh lực. Rất nhiều chuyện đều là Võ Xuyên căn cứ Võ Ghi Tạc thao tác. Từ rất sớm phía trước, Trần Triều Hỷ đá văng ra hết thảy chướng ngại, bao gồm hư cấu phụ thân hắn Trần Lão Tướng Quân xa lánh rớt Trần Triều Cung, tiếp nhận Kim Môn căn cứ khi khởi. Hắn cấp Kim Môn căn cứ lập ý, chính là không tiếc hết thảy đại giới, bảo đảm Kim Môn căn cứ ở Mạt Thế Trung sinh tồn đi xuống. Cái gọi là vứt bỏ thất tình lục dục, kia cũng bất quá là sinh tồn đi xuống một loại thủ đoạn thôi. Nếu cùng Võ Xuyên căn cứ liên minh, có thể đạt tới ích lợi lớn nhất hóa, Kim Môn căn cứ liền có thể cùng Võ Xuyên căn cứ liên minh. Nhưng nếu cùng Bách Hoa Thành liên minh, có thể cho Kim Môn căn cứ càng dễ dàng sinh tồn. Kim Môn căn cứ cũng không ngại xé bỏ cùng Võ Xuyên căn cứ liên minh. Ở cái này kỳ quái mặt thế, Mọi người du tẩu ở mất đi pháp trị cùng quy tắc xã hội, làm người với người khoảng cách trở nên xa hơn, nhưng cũng làm rất nhiều sự tình trở nên không có như vậy phức tạp. Tỉ như hai cái căn cứ liên minh, nói kết hợp liền kết hợp, nói xé bỏ liền có thể không cần làm bất luận cái gì mặt ngoài công phu, liền trực tiếp xé bỏ. Mà từ Bắc đến Nam, kỳ thật có một cái bị xưng là mạt thế con đường tơ lụa, con đường không phải đặc biệt hảo tẩu. Đương nhiên cũng có các loại biến dị động vật vây công, nhưng là con đường này thượng hành đi người nhiều, giúp đỡ cũng tương đối nhiều. Cho nên đại gia nếu muốn từ Nam đến Bắc, hoặc là từ Bắc đến Nam, lựa chọn đều là này mạt thế con đường tơ lụa. Mạt thế con đường tơ lụa cuối đó là Tiểu Chu Thành, mà Tiểu Chu Thành Nam diện là Bách Hoa Thành. A Miểu mở ra đặc chế xe thiết giáp tới Tiểu Chu Thành thời điểm, thời gian đã qua đi một vòng. Thời tiết nóng bức đến biến dị động vật đều không nghĩ ra tới nhảy nhót. Xe thiết giáp ở trên đường hỏng rồi rất nhiều lần, còn phải đợi Kim Môn căn cứ phái lại đây hậu viên. Các loại lăn lộn tới Tiểu Chu Thành thời điểm, A Miểu cảm thấy chính mình đều sắp đi nửa cái mạng. Bọn họ lấy Kim Môn căn cứ danh nghĩa cấp Tiểu Chu Thành lãnh đạo để giải hòa thư, càng nói rõ muốn gặp bình yên một mặt. Vốn dĩ cho rằng bởi vì trước kia quan hệ, Kim Môn căn cứ người sẽ ở Tiểu Chu Thành bị các loại làm khó dễ, thậm chí A Miểu bọn họ đã làm tốt ở Tiểu Chu Thành trụ trước 1-2 năm chuẩn bị tâm lý. 1095 chương ngươi người thật tốt. Nhưng là A Miểu lại là ở ngày hôm sau thời điểm đã bị báo cho có thể tiến Bách Hoa Thành. Bình yên muốn gặp bọn họ, vào thành xe khai chính là Tiểu Chu Thành lãnh đạo dùng để kéo hóa đại xe vận tải. Kim Môn căn cứ đoàn người đều bị bỏ vào tới, bất quá ở thượng xe vận tải phía trước muốn kiểm tra một lần thân thể, để ngừa mang theo cái gì nguy hiểm vật phẩm vào thành. Nghe nói vào cửa thành, hạ xe vận tải lúc sau cũng muốn bị kiểm tra một lần thân thể. Này ở Bách Hoa Thành nội thân thể kiểm tra thậm chí so ngoài thành càng nghiêm khắc. Lay động xe vận tải trong xe, Kim Môn căn cứ một cái tiểu lãnh đạo ngồi ở tiểu băng ghế thượng, mông một giải khẩu, từ dưới thân moi ra một mảnh rau xanh lá cây, nhíu nhíu mày, không quá nhận tâm vứt bỏ, chỉ có thể hướng bên cạnh thả cơm, sau đó quay đầu đi xem vẻ mặt bình tĩnh A Miểu. A Miểu, ngươi liền không lo lắng sao? Có người nhịn không được hỏi A Miểu. Đại khái thật sự là vô pháp lý giải A Miểu vì cái gì tới rồi nơi này, mặt ngoài còn có thể như vậy bình tĩnh. Nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần A Miểu mở mắt, quay đầu đi xem này mấy cái đi theo hắn vào được Kim Môn căn cứ lãnh đạo. Ôn hòa cười cười, hỏi ngược lại, có cái gì nhưng lo lắng? Bình yên lại không phải lão hổ, nghe nói phía trước Trần tiên sinh cũng là giống chúng ta như vậy, tiến Bách Hoa Thành thành, nhưng là sau lại bị Bình Yên giam xuống dưới đương con tin, đương con tin không hảo sao? Nghe nói Bách Hoa Thành nhật tử quá đến giống như thiên đường. A Miểu khóe miệng treo lên một mặt như có như không ý cười. Mọi người, có người cũng bởi vì A Miểu những lời này phát ra một đạo châm chọc tiếng cười nhạo. Như thế nào thiên đường? Trên đời này còn có thiên đường loại đồ vật này? Đừng nói hiện tại không có, ngay cả mặt thế phía trước đều không có. Thiên đường kia bất quá là Bách Hoa Thành tự biên tự diễn lý do thoái thác mà thôi, cùng Kim Môn căn cứ liên minh căn cứ là không ai tin tưởng. Đại gia nửa thật nửa giả biểu đạt một phen chính mình đối với cái này thiên đường chờ mong. lay động xe vận tải liền vào thành. Bên ngoài tựa hồ tương đối nháo, nhưng trong không khí lại là truyền đến một cổ cỏ cây thanh hương vị, bất đồng với đơn thuần phấn hoa hương vị, làm người trong đầu không cấm nhớ tới thanh thanh thảo, cao cao sơn, còn có cong cong nước chảy. A Miểu lãnh vài người từ lúc khai trong xe xuống dưới, đập vào mắt chính là sáng lạn dương quang. Dưới ánh mặt trời còn đứng một đám cường tráng tiểu tử. Tiểu tử cổ động trên người ngăm đen cơ bắp, trần trụi cánh tay đem trong tay sọt cướp hướng trong xe đôi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Làm trong xe người trước xuống dưới, mập mạp ở nơi xa giống to. Hắn nhiệt đến muốn mệnh. Giờ phút này đang ngồi ở Bắc Môn khẩu một phen đại thái dương dù hạ. Trong tầm tay chi một cái bàn nhỏ, trên bàn phóng một ly quả táo nước. Quả táo nước còn bay mấy khối hình vuông khối băng. Tiểu tử nhóm phía sau tiếp trước, hơi chút ngừng nghỉ một ít, miễn cưỡng làm A Miểu vài người xuống xe. Bọn họ bước chân một dính mà, trong tay cầm sọt, tiểu tử nhóm liền chạy nhanh hướng trong xe đầu tễ. Kia sọt trang tràn đầy đều là các loại cây nông nghiệp, rau xanh một phen đem, đồ ăn căn thượng còn dính bùn. Rau hẹ mùi hương mới mẻ đến gây mũi. Sọt hướng trong xe nâng thời điểm, một cái không xong liền lăn xuống vài cái bắp. A Miểu khom lưng đem lăn xuống ở bên chân bắp nhặt lên tới, đưa cho một bên tiểu tử. Bị thái dương phơi đến ngăm đen tiểu tử trên mặt treo sáng lạn lại chân thành mỉm cười, hướng A Miểu nói câu cảm ơn. Người người thật tốt, hảo sao? A Miểu sờ sờ chính mình mặt, cười cười không nói chuyện. 1096 chương thời tiết này quá nhiệt. Tiểu Chu thành thủ lĩnh, từ xe lửa trong xe xuống dưới, đi đến Thái Dương dù hạ cùng mập mạp đối chướng. Sau đó lấy ra chính mình bách hoa thành tinh hạch tạp. Ở một bên tinh hạch xoát tạp cơ thượng xoát một chút. Khấu trừ lần này vật tư tinh hạch giá cả, mập mạp, ta buổi chiều còn phải tiến vào kéo một xe vật tư đi ra ngoài. Ngày hôm qua cùng các ngươi định tiểu mạch, đã loại hảo sao? Chuẩn bị gặt gấp, ngươi buổi chiều tới không được. Buổi chiều quá nhiệt, chúng ta không gặt gấp. Buổi tối đi, mặt trời xuống núi lúc sau tiến vào, mập mạp nhiệt đến cả người đều ở đổ mồ hôi. Nhíu mày cùng Tiểu Chu thành thủ lĩnh định rồi cái thời gian. Thời tiết này là càng ngày càng nhiệt. Hiện tại là buổi sáng, người còn có thể ra tới hoạt động. Tới rồi đại giữa trưa, căn bản là không thể ra cửa, sợ bị nướng tiêu. Ở Bách Hoa Thành loại này cây cối nhiều địa phương còn không có cái gì cảm giác, nhưng là hướng Tiểu Chu thành mặt bắc đi, cây cối thưa thớt hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, đi vừa đi không vượt qua 10 phút liền sẽ mất nước. Nghe nói này 2 ngày đã từ mặt bắc nâng trở về vài trong đó thử, mà ở phương bắc sinh hoạt quán A Miểu mấy người tới rồi Tiểu Chu thành mới đầu cảm thấy thập phần nhiệt, nhưng vào Bách Hoa thành lúc sau khó được rồi lại cảm thấy tương đương thê lương. Tuy rằng phía nam nhiệt độ không khí tổng thể thượng là nhiệt, chính là Bách Hoa thành nhiệt độ không khí tương đối bên ngoài tới nói vẫn là thấp mấy độ. Cùng Tiểu Chu thành lãnh đạo kết xong rồi chướng, mập mạp lúc này mới quay đầu nhìn về phía A Miểu vài người. Trên mặt hắn tất cả đều là toát ra tới hãn. Xứng với cái loại này cười như không cười biểu tình, làm mập mạp giờ phút này thoạt nhìn có chút tà ác. Vào Bách Hoa thành, A Miểu đám người trong lòng lộp bộp một chút, sôi nổi trao đổi một ánh mắt, hướng về phía A Miểu liều mạng nháy mắt ra dấu. Nghĩ giờ phút này bọn họ tình cảnh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng là mập mạp cũng chưa nói cái gì ác độc nói. Chỉ là hướng về phía A Miểu mấy người vẫy vẫy tay. Đánh lên một phen dù tới. Các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi gặp Bình Yên. Thật là, thời tiết này quá nhiệt. Bình Yên chính mình không ra tiếp các ngươi. Muốn ta ra tới làm cái này cu ly. Ai mệnh khổ không thể trách người khác a. Trong miệng phun oán giận nói. Mập mạp liền hướng phía trước đi đến. A Miểu quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Chu thành thủ lĩnh. Cái kia dẫn bọn hắn vào thành thủ lĩnh đã cầm danh sách. Bỏ vào thùng xe thẩm tra đối chiếu vật tư đi. Căn bản liền không tính toán lại quản bọn họ. Vì thế A Miểu nhấc chân. Đi theo mập mạp đi. Hắn phía sau kia mấy cái Tiểu Chu thành lãnh đạo vô pháp. Cũng chỉ có thể cùng lại A Miểu phía sau. Bởi vì là muốn tiếp kiến Kim Môn căn cứ tới người. Thời tiết lại nhiệt. Tổng không hảo một đống người đều tệ ở Bình Yên ra trong viện phơi. Vì thế Bình Yên quyết định ở bên hồ cái kia Bách Hoa Thành khách sạn lớn thấy A Miểu mấy người. Cái này Bách Hoa Thành khách sạn lớn là lúc trước Bách Hoa Thành dựng lên khi từ cảnh khu một cái phục vụ điểm cải biến, tu đến đặc biệt dụng tâm. Lúc ấy, vì phồn vinh hưng thịnh Bách Hoa Thành cũng mang đến không ít khách nguyên. Chính là từ Bách Hoa Thành khóa bế lúc sau, Bách Hoa Thành khách sạn lớn liền hoang phế, bên trong mọc đầy thực vật biến dị. Gần nhất bởi vì thời tiết quá nhiệt, Tịnh Huyên liền nghĩ đem lão nhân lão thái thái khiêu vũ địa phương sửa đến Bách Hoa Thành khách sạn lớn đại đường, cho nên thực vật biến dị bị Bình Yên dịch đi rồi một ít. Vừa vặn ở chỗ này có thể tiếp kiến A Miểu mấy người. Đại đường điều hòa thổi chúng thực đủ. Cái gọi là đại đường kỳ thật cũng bất quá là một cái hơi chút rộng lớn chút địa phương. Mập mạp đi vào liền tê liệt ngã xuống ở một chương ghế mây thượng, không muốn lại nhúc nhích. A Miểu mấy người trụy ở phía sau, tuy rằng cũng là cả người đổ mồ hôi, chính là không quên tả hữu nhìn xung quanh ven đường phong cảnh. 1097 chương ta kêu Bình Yên nói tóm lại. Bách Hoa Thành hoàn cảnh liền cùng trước kia ở nông thôn địa phương giống nhau. Một cái lộ từ Bắc thông đến Nam. Trên đường phô một ít đá. Cách một khoảng cách liền có một chản đóa hoa tạo hình đèn đường. Chụp đèn là thật sự đóa hoa. Đèn côn cũng là thật sự cây cối. Hết chương.